sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc để cô ngồi trên đùi mình, làm ướt khăn rồi giúp cô lau người khăn nóng áp lên phần lưng gầy guộc, lướt qua từng đốt xương lộ rõ của Tiết Linh. Động tác của anh chợt khựng lại, cô cảm nhận được anh đặt đầu lên lưng mình, hơi thở ấm áp phả lên làn da. Cả người cô bị anh ôm lấy, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng. Trở thành zombie là cảm giác thế nào? Em có thấy khó chịu không? Có từng nghĩ đến việc giải thoát không? Anh quá dịu dàng đến mức có chút kỳ lạ. Nghe đến đây, Tiết Linh lập tức giật mình, kinh hãi muốn quay đầu nhìn biểu cảm của anh. Anh không phải cảm thấy cô làm zombie quá đáng thương nên muốn cho cô một cái kết thúc luôn đấy chứ? Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy mình, đừng mà. Đừng dọa zombie như vậy chứ. Thật ra làm zombie cũng không tệ lắm. Đúng là cô từng có ý nghĩ chôn luôn cho rồi, nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy cũng không đến mức bi thảm như vậy. Gần đây, cô còn phát hiện ra không ít lợi ích khi làm zombie nữa. Tiết Linh nhớ đến dáng vẻ Văn Cửu Tắc lúc dứt khoát CHEM đầu zombie trên đường đi, dùng mình một cái. Cô chỉ hận mình không thể nói chuyện, không thể khuyên nhủ anh cho đàng hoàng, đừng có kích động. Văn Cửu Tắc khẽ dụi chóp mũi vào lưng cô, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy hoảng hốt của cô, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Em sợ gì chứ? Tôi chỉ hỏi thôi, đâu có định làm gì đâu. Tiết Linh bán tín bán nghi nhìn anh một hồi lâu, suýt nữa muốn bắt anh thề, rồi mới sợ hãi vỗ vỗ NGC mình. Văn Cửu Tắc tiếp tục giúp cô lau người, còn tiện tay chải tóc cho cô. Tiết Linh ngẩn người suy nghĩ, rồi cầm bảng viết lên, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với anh. Cô cúi đầu viết thật lâu, chủ đề là khuyên người ta biết trân quý sinh mệnh của zombie, xem như bây giờ cô đang bị bệnh đi, một căn bệnh truyền nhiễm nên phải sống xa loài người. Cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn, lại còn chịu đau đớn. Chủ yếu là đói, nhưng đâu thể vì bị bệnh mà muốn CHEST đúng không? Càng không thể có chuyện bệnh nhân còn chưa từ bỏ, người nhà bệnh nhân lại thấy đau lòng quá nên xử lý luôn bệnh nhân, đúng không? Văn Cửu Tắc mất 3 giây để đọc hết những gì cô viết suốt 30 phút. Đúng, em nói rất có lý, còn thuyết phục hơn mấy bài văn gà bông kia nhiều. Anh vừa nói vừa chải tóc cho cô, Tiết Linh cảm thấy anh chỉ nói qua loa cho có, không thể để anh trốn tránh nữa. Cô lục tìm túi thuốc an thần, lấy ra một viên đưa cho Văn Cửu Tắc. Viên thuốc đưa đến tận miệng, Văn Cửu Tắc lười từ chối, cứ thế nhận lấy rồi nuốt xuống. Anh uống một ngụm nước, nói, thuốc này không thần kỳ như em nghĩ đâu, không phải cứ uống vào là vui vẻ ngay. Đa phần nó chỉ có tác dụng an ủi tâm lý thôi. Nếu uống lâu dài, sẽ trở thành như mẹ anh cố níu kéo một tinh thần sắp sụp đổ, để rồi khiến cơ thể càng thêm kiệt quệ. Ngoài ra, không có tác dụng nào khác. Không bao lâu sau khi uống thuốc, Văn Cửu Tắc bỗng nhíu mày rồi xuống xe. Tiết Linh nghe thấy tiếng anh nôn. Một lúc sau, anh xúc miệng xong rồi quay lại, dựa người vào ghế. Bác sĩ Tiết Linh à, đừng có chữa ngựa sống như ngựa CHEST chứ. Tiết Linh cầm vỉ thuốc lên, cẩn thận xem lại tờ hướng dẫn dày đặc chữ, mất một lúc lâu mới tìm thấy liều lượng, mỗi lần nửa viên. Nhỏ như vậy, cô cứ tưởng một viên là liều lượng nhỏ nhất rồi. Không cẩn thận để anh uống quá liều, nên mới bị nôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chột dạ lật xem tiếp, nhìn thấy phần tác dụng phụ có ghi buồn nôn, nôn mửa. Cũng có khả năng là phản ứng bình thường của thuốc, dù Văn Cửu Tắc không trách cô. Nhưng anh ngồi đó có vẻ không thoải mái. Tiết Linh cẩn thận chạm vào anh, đưa nước cho anh. Văn Cửu Tắc nhìn cô một cái rồi nhận lấy uống. Tiết Linh giơ bảng viết. Anh giận à, chuyện nhỏ này thì có gì đáng giận. Anh cười nhạt, vặn nắp bình nước rồi đặt lại chỗ cũ. Tiết Linh viết tiếp, là lỗi của tôi, lần sau tôi không ép anh uống nữa. Cô cảm thấy áy náy, dù gương mặt đã xanh trắng cứng đờ, khó thể hiện cảm xúc. Nhưng vẫn còn chút dáng vẻ của trước kia. Bây giờ, cô trông giống hệt cái lần cô lỡ mạnh chân đá anh một cú. Một giây trước còn tức giận, giây sau nhận ra mình đánh người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi và hoảng hốt. Ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi, cứ đứng yên tại chỗ như một đứa trẻ gây họa, thấp thỏm chờ đợi người lớn trách mắng. Chính cô đánh anh, nhưng lại tự dọa chính mình. Thật là, Văn Cửu Tắc không phải người có tính khí tốt. Môi trường sống từ bé đến lớn khiến anh quen với bạo lực. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đó của Tiết Linh, anh không thể nào tức giận với cô được. Ngược lại, anh còn lo dọa cô sợ, theo bản năng nở nụ cười hờ hững như mọi khi, lười biếng trêu. Em ngay cả tôi cũng dám đánh, thì sau này đừng ngán ai nữa. Lúc đó, câu anh nói nhiều nhất chính là câu này. Mỗi lần bị cô tức giận đờ, em mờ một cú vào ngực, anh lại vừa xoa N, G, Ự, C vừa cười. Ngay cả tôi còn dám đánh, thì đừng sợ ai hết. Có lẽ là vì đánh anh nhiều quá nên cô dần có gan cãi nhau với người khác. Nhưng sau khi xa cách quá lâu, cô lại bắt đầu nhát gan rồi. Văn Cửu Tắc nhắm mắt, giọng trầm thấp. Sợ gì chứ? Chẳng phải tôi đã hứa với em rồi sao? Tôi sẽ không giận em đâu. Tiết Linh, có vụ này sao? Khi nào vậy? Sao cô không biết? Chuyện đó xảy ra vào khoảng giữa quãng thời gian họ quen nhau. Một buổi tối, Văn Cửu Tắc đang ở trung tâm huấn luyện thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Là bạn học của Tiết Linh gọi đến. Giọng nữ trong điện thoại nói. Alo, anh là bạn trai của Linh Linh phải không? Anh có thể đến KTV đón cô ấy không? Cô ấy uống say rồi. Âm thanh hỗn loạn vang lên từ đầu dây bên kia, tiếng hét kinh hãi của các cô gái, giọng mắng chửi của một người đàn ông quen thuộc, cùng với ai đó đang la lớn. Đừng đánh nữa, Văn Cửu Hoàn, thôi đi, bình tĩnh lại nào. Cách Chương.